Đệ nhất kiếm thần, chương 4860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền im lặng không nói lúc này, đột nhiên Vô Tâm ở bên cạnh run giọng nói. Tiền bối, Diệp Huyền nhìn Vô Tâm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yết hầu lăn lăn. Tiền bối, ngươi là kẻ phá đạo, phải không? Diệp Huyền giang tay ra. Ta cũng rất muốn, đáng tiếc, ta không phải. Advertisement, Vô Tâm đột nhiên sụp đổ. Vì sao ngươi lại muốn hại ta như vậy chứ? Chỉ còn một tháng nữa là ta có thể lén lút trốn đi rồi. Chỉ một tháng nữa thôi. Ngươi lừa ta giết ra ngoài với ngươi. Vậy mà ông đây lại thật sự tin tưởng lời nói của ngươi, ông đây đúng là kẻ ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ. Ta ngu xuẩn, ta thật sự ngu xuẩn. Hơn 10 cao thủ chứng đạo cảnh, ông đây đánh không lại. Đánh không lại, ngươi là đồ bịp bợm. Ngươi là đồ bịp bợm trời đánh. Hu hu hu hu hu hu. Advertisement, nói đến đây, vậy mà hắn ta lại gào khóc hệt như một đứa bé, mặc dù không chảy nước mắt, nhưng lại lộ rõ bi thương. Vô cùng thê thảm, lúc này Vô Tâm thật sự rất tủi thân. Bị nhốt hơn 2 vạn năm, vốn dĩ có cơ hội thoát ra ngoài, nhưng mình lại khăng khăng tin tưởng lời của thằng nhóc này, thoát ra trước thời hạn, bây giờ thì tốt rồi. Cao thủ âm phủ tụ hội ở đây, mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Vô Tâm không khỏi xót thương trong lòng. Những cao thủ âm phủ ở đây đều trưng ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Tất nhiên bọn họ đều nhận ra Vô Tâm, trước kia tên này cũng đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nhưng mà tên này không thành công, bị chủ của âm phủ năm đó chém mất cơ thể, phong ấn bên trong cấm địa, chịu nỗi khổ bị âm phong dốc hồn, chỉ là bọn họ không ngờ tên này lại có thể phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Các cao thủ âm phủ đều hơi khiếp sợ. Bởi vì phong ấn kia là do chính tay chủ của âm phủ năm đó hạ xuống. Diệp Huyền ở bên cạnh thoáng nhìn Vô Tâm vẫn đang gào khóc, trong lòng hơi không đành lòng. Tiền bối, ngươi bình tĩnh lại đi. Vô Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hắn cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền như vậy, Diệp Huyền bị nhìn chằm chằm mà cảm thấy không được tự nhiên, sau đó nở nụ cười ngượng ngập. Tiền bối, bây giờ chúng ta vẫn có thể giết ra ngoài. Giết ra ngoài, Vô Tâm nhìn Diệp Huyền, tức giận nói. Bây giờ nơi này tụ tập 20 chứng đạo cảnh, ta muốn hỏi một chút, tiền bối ngài định đánh mấy người? Diệp Huyền do dự một lát, sau đó dựng một ngón tay lên. Vô Tâm sửng sốt, 10 người, Diệp Huyền vội vàng lắc đầu. Một người, Vô Tâm giận tím mặt, ngươi muốn ta đánh 19 người à? Diệp Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ta đánh 2 người, ngươi đánh 18 người. Ngươi, Vô Tâm giận dữ chỉ vào Diệp Huyền, tức đến không nói nên lời. Cách chương.